Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1254, chương 1257, xuống lòng đất thú cát xám. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tán gẫu sẽ. Tiếu gia anh em gái liền cáo từ rời đi. Lý Chí vậy không ngăn trở, trực tiếp để cho người đưa bọn họ rời đi trụ sở tạm thời. Ta cảm thấy cái này hai anh em gái không có nói thật. Thi Sa nhìn trên ghế ngồi, không có cần đứng lên ý tứ Lý Chí. Nói, Lý Chí gật đầu một cái, cười nói, đúng vậy, không nói thật. Tại sao vậy chứ? Thi Sa có chút không nghĩ ra. Lý do quá giới, coi như là con em nhà giàu, cũng không biết bởi vì làm thức ăn vật không mang đủ. Qua tập đoàn băng hồn trụ sở tạm thời bên trong tới mua thức ăn. Mặc dù mọi người lúc đi ra, thức ăn trên căn bản lấy chịu đựng tư nguyên trừ bị làm chủ. Có thể nơi này cách cửa vào, khoảng cách cũng không quá xa. Trở về rất dễ dàng, hoàn toàn có thể phái mấy người nhân viên mua một ít trở lại. Cho nên bất kể là tươi rau, vẫn là thịt tươi loại, trái cây cũng sẽ không thiếu. Ở cửa vào bên kia, muốn mua cái gì cũng có. Đơn giản nhất hiểu, có lẽ chính là tới thăm dò một chút chúng ta hư thật đi. Lý Chí suy nghĩ một chút, bình loãng cười nói, Thi Sa nhíu mày lại, dò chúng ta hư thật, đối với bọn họ có thể có ích lợi gì sao? Hơi dừng lại, lại nói, hơn nữa đối phương thủ đoạn, có thể chưa tính là cao minh bao nhiêu a? Quả thật không cao lắm minh. Có lẽ người ta căn bản cũng chưa có sợ bị chúng ta nhận ra được. Lý Chí lắc đầu một cái. Thật ra thì XT chiến đấu thành viên, tới cụ thể qua tới làm gì? Cái này cũng không phải là quá trọng yếu. Liên quyền khi bọn hắn là tới muốn mua đồ tốt lắm. Lý Chí sở dĩ đi ra cùng họ thấy cái mặt, chủ yếu là bởi vì bọn họ là Hoa Kiều. Mọi người cảm giác có chút thân thiết, có thể giúp giúp, còn như đối phương là người vẫn là vô ơn, nên lộ ra mặt mũi thực lúc này tổng hội lộ ra ngoài. Tiểu Bang, Lý Chí hơi suy nghĩ một chút, khẽ gọi kêu một chút. Ông chủ, Tiểu Bang giả tưởng ảnh hưởng xuất hiện ở Lý Chí trước mặt. Lý Chí nhìn nàng, như có điều suy nghĩ hỏi. Trụ sở tạm thời vùng lân cận, thú cát xám. Số lượng có nhiều ít. 3.500 cho đến 3.600 chỉ bây giờ. Tạm thời cũng không có tăng nhiều dấu hiệu. Tiểu Băng nói, cửa vào 10 cây số trong phạm vi sa mạc hạ có thể thống kê ra. Ủng có nhiều ít chỉ, thú cát xám, tới sau. Lý Chí hỏi tiếp, nếu như thú cát xám là bởi vì là bề mặt quả đất chấn động, bị hấp dẫn tới, như vậy cửa vào 10 cây số trong phạm vi, tất cả lớn nhỏ doanh trại tạm thời trên 100 cái. Không thể nào chỉ có tập đoàn băng hồn trụ sở tạm thời phía dưới mới có thú cát xám mới đúng. Mà đây chút thú cát xám lại núp ở sa mạc dưới đất không ra. Vậy nằm không nhúc nhích, mục đích rốt cuộc là vì cái gì đâu? Cùng ra lệnh, vẫn là ở mong đợi cái gì? Không có thống kê. Tiểu Băng dương mắt nhìn Lý Chí, lắc đầu một cái, ông chủ vấn đề, quả thật đem nàng khó ở. Tiểu Băng cũng chỉ đối với tập đoàn băng hồn trụ sở tạm thời vùng lân cận tiến hành quản chế. Những thứ khác doanh trại, tạm thời còn không có phân ra tay tới. Lý Chí cười một cái, nói, phái ra mấy chiếc ra đa dò xét xe, đi ra ngoài đi loanh quanh một vòng, nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch nha. Tốt, Tiểu Băng gật đầu, trụ sở tạm thời bên trong lập tức có trên 100 chiếc ra đa dò xét, lái xe liền đi ra ngoài. Tiến hành đệm lông thức bố trí mạng lưới thăm dò, Lý Chí nghĩ đến cái gì? Lại phân phó nói, bắt một đầu, thú cát xám, trở lại, nghiên cứu một chút, thăm tụi nó chỉ số thông minh, phương diện năng lực cụ thể cao bao nhiêu? Thú cát xám là tiến vào phi châu cửa vào bên trong sau đó. phát hiện cái đầu tiên loài. Bàn về trình độ cường đại, không có thú băng cùng Thái Bình Dương đáy biển phát hiện cực lớn cái da da tôm năng lực mạnh. Nhưng đối với nhân loại bình thường người tiến hóa mà nói, đã coi như là cường đại tồn tại. Đối mặt hơn 10 mét dài, mấy thước cao, thú cát xám, thông thường súng pháo cũng không thấy được sẽ bao lớn lực sát thương. Không gian gấp bên trong, loài phổ biến thiên đại, cho nên địa cầu lên vũ khí nóng, tương đối mà nói, tác dụng liền tương đối thấp. Dĩ nhiên một ít đặc thù định chế vũ khí trang bị ngoại trừ. Thú cát xám chẳng lẽ không ăn không uống sao? Thi Sa cùng Tiểu Băng biến mất sau này, nghi ngờ hỏi, Lý Trí lắc đầu, cười nói, không biết, trong cái thế giới này có hoàn chỉnh sinh vật dây xích tồn tại. Cùng các người chỗ ở trong thế giới ngày tận thế, thú biến dị cũng không giống nhau. Ở trong thế giới ngày tận thế, thú biến dị xuất hiện, càng nhiều hơn chính là một loại năng lượng chuyển đổi, phương thức. Đem không biết năng lượng biến thành thú biến dị, giống như là vô căn cứ xuất hiện, đổi mới, đi ra ngoài vậy, không phải thai sinh, cũng không phải đẻ trứng. Cho nên nói, thì xa bọn họ tồn tại cái đó, vũ trụ mặt vị, cùng trái đất chỗ ở mặt vị, hẳn không phải là vậy. Lý Trí thông qua đối với hải tộc công chúa Moniel biết rõ, không gian gấp bên trong loài trên căn bản cũng đều kéo dài trên trái đất sinh sôi phương thức, cũng không phải là năng lượng chuyển đổi hoặc là cái gì, mà là hút mạch kéo dài. Cho nên nói, ở không gian gấp bên trong thế giới, một nhất định có hoàn chỉnh chuỗi thức ăn. Nói cách khác, những thứ này thú cát xám, tại chưa có thức ăn trên căn bản, sẽ không tự mình lớn như vậy đâu. Vậy bọn họ tại sao lưu lại ở sa mạc dưới đất, ẩn núp không nhúc nhích đâu? Tính một chút thời gian, từ chúng ta nhóm người thứ nhất nhân viên tiến vào nơi này, đã có 3 ngày trở lên thời gian. Thi Sa không hiểu nói, đúng vậy, chúng tại sao không nhúc nhích đâu? Lý Trí cười một cái. Đối với Thi Sa vấn đề, hắn vậy đang suy tư, cũng có chút không nghĩ ra. Ông chủ, Thi Sa ngẩng đầu lên, nhìn Lý Trí lại nói, tại sao những thứ khác thăm dò đoàn đội chỉ ở cửa vào 10 cây số trong phạm vi an phòng doanh trại đâu? Ừ, Lý Trí sững sốt một chút, từ trên ghế đứng lên nói, ý ngươi là cửa vào bên trong 10 cây số cái phạm vi này có chút là đề? Thi Sa cười một tiếng nói, hoặc giả là không có vấn đề đâu, khu an toàn. Lý Trí theo bản năng nói 3 chữ không biết. Thi Sa lắc đầu bổ sung nói, loại này suy đoán có chút không giải thích được chứ. Gật đầu một cái, Lý Trí không có hỏi lại cái gì, mà là đi ra phía ngoài. Trụ sở tạm thời sắp đặt địa phương chính là cửa vào bên trong 10 cây số biên giới đốt. Nếu như vùng lân cận có năng lượng gì internet hoặc là kết giới các loại đồ, dù là Tiểu Băng thăm dò không ra, Lý Trí cũng không khả năng một chút cũng không cảm giác được. Cho nên Thi Sa ý tưởng rất lớn trong trình độ hẳn là không đứng vững. Ở cửa vào trong phạm vi không thể nào có tự nhiên hình thành khu an toàn. Ông chủ đi ra ra đa dò xét xe cộ, lục tục truyền trở về tình báo bày tỏ, ở những thứ khác doanh trại vùng lân cận, vậy hoặc nhiều hoặc thiếu đều có thú cát xám tiến hành ẩn núp. Loại này ẩn núp thời gian, thật giống như đã không phải là một ngày hai ngày, cửa vào 10 cây số trong phạm vi sa mạc phía dưới, chí ít cất giấu hơn 10.000 chỉ thú cát xám. Tiểu Băng báo cáo nói, Lý Trí lắc đầu một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, có điểm không đúng mà, tiếp tục gia tăng nhân viên, hướng cửa vào 10 cây số bất ngờ địa vực lại tiến hành thăm dò. Nhận được Tiểu Băng ra lệnh sau này, 3 chiếc radar dò xét xe là tổ 1, thành hình quạt. lấy tập đoàn băng hồn trụ sở tạm thời là điểm xuất phát. Hướng xa hơn địa vực, lấy 65 góc độ, bắt đầu tiến hành thăm dò, phạm vi 50 cây số, tổng kết vận dụng các loại, dò xét xe cộ dụng cụ. Hơn 300 chiếc, nhân viên hơn ngàn người, truyền trở về tình báo, cũng để cho rất nhiều người đều thất kinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.